Càn Quốc có không ít tông môn luyện đan, nhưng cũng chỉ có 3-4 tông môn là có thể để lên mặt bàn. Một cái là Tử Hà Đan Tông, hai là Vượn Vạn Dược Môn và ba là Hoàng tộc của Càn Quốc. Nhưng tông môn khác thì lại phải xếp ở thứ hạng phía sau. Mà ở trong này, Vạn Dược Môn hoàn toàn xứng đáng là tông môn luyện đan hàng đầu của Càn Quốc. Vị trí đầu tiên này cũng không phải do Vạn Dược Môn tự phong, mà là được toàn bộ võ giả trong Càn Quốc công nhận. Có thể là trước đây rất lâu Tử Hà Đan Tông muốn cao hơn Vạn Dược Môn một bậc, nhưng cho đến ngày nay thì Vạn Dược Môn đang lúc cực thịnh, Đan Tông có phần suy nhược, và một lên một xuống thì dĩ nhiên không thể bằng nhau được. Tuy Đan Tông không phục, nhưng sau vài lần so tài bị thua trong tay của Vạn Dược Môn, Đan Tông đã hoàn toàn hiểu rõ Vạn Dược Môn hiện tại thực sự giống như mặt trời ban trưa. Mà điểm mấu chốt nhất, Vạn Dược Môn và Tử Hà Đan Tông có ân oán mâu thuẫn không nhỏ. Một đại thủ tọa của Đan Tông nào đó trong vài một lần so tài luyện đan đứng đầu cùng với Vạn Dược Môn đã chịu khổ bị thua mà tức giận mà chết. Sau đó thủ tọa Võ Tông ra tay cũng mạnh mẽ đánh chết vị luyện đan sư của Vạn Dược Môn kia, coi như là báo thù. Chẳng qua cũng chỉ có một lần như vậy, hai bên đã có thể nói là có thâm cừu đại hận, từ đầu tới cuối đều là quan hệ đối địch với nhau. Mà hiện tại Vạn Dược Môn khí thế tăng vọt, tất nhiên sẽ có đủ loại để chèn ép Đan Tông. Nhưng chuyện trực tiếp hẹn chiến như thế này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Theo đó, tất cả trưởng lão Đan Tông thấy đây chính là khiêu khích lớn nhất đối với Đan Tông bọn họ. Tất nhiên bọn họ đều nổi giận đùng đùng. Cổ Đạo Phong nói một hồi khiến cho mọi người ở đây chìm vào trong sự im lặng. Trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình khó coi. Nhất là những trưởng lão có bối phận, tương đối lâu năm, càng không cam lòng và có vài phần bất đắc dĩ. Lần này Vạn Dược Môn muốn cùng Đan Tông ta tiến hành 3 trận so tài luyện đan, chắc chắn là có bụng dạ khó lường. Tuy rằng Đan Tông ta có nhân tài đông đúc, nhưng trong đám đệ tử hạ đẳng lại không có người nào xuất sắc có thể chống lại được Vạn Dược Môn. Một trưởng lão lo lắng buồn phiền nói. So tài 3 trận luyện đan, tất nhiên là hai bên, mỗi bên phái ra 3 người, so tài từng đôi một, 3 trận phải thắng 2. Mà những người được lựa chọn này tất nhiên phải được lựa chọn từ đệ tử thượng đẳng, đệ tử trung đẳng cùng với đệ tử hạ đẳng. Vạn Dược Môn có rất nhiều đệ tử, nhân tài đông đúc. Mặc dù bên trong đệ tử hạ đẳng, những năm gần đây bọn họ cũng xuất hiện không ít nhân vật thiên tài, nổi tiếng ở khắp nơi. Trái lại thì Đan Tông tuy rằng là có thể chọn ra vài người xuất sắc trong đám đệ tử thượng đẳng và trung đẳng, nhưng bên trong đệ tử hạ đẳng lại không có nhân vật nào xuất sắc. Cho dù kiên trì lựa chọn một người ra thì chắc hẳn là đệ tử hạ đẳng bên này cũng phải thua một trận. 3 trận thắng 2, hiện tại còn chưa so tài thì đã thua trước một trận. Trong lòng các vị trưởng lão Đan Tông tất nhiên là có sự phiền não. Ai nói trong số đệ tử hạ đẳng không có người nào xuất sắc? Chẳng lẽ các vị đều đã quên rồi sao? Còn có một người, nếu như hắn xuất chiến thì lo gì không thắng Vạn Dược Môn. Đúng lúc này Mộc Yến đứng ra cào giọng nói. Mộc Yến vừa nói ra, tất cả trưởng lão ở đây đều sửng sốt, ngay lập tức rất nhiều người hiểu được nên thần sắc trở nên cổ quái. Nhưng thần sắc của đám người Triệu Đăng Minh, Vu Chấn và Cao trưởng lão thì trở nên âm trầm. Ai cũng hiểu được người mà Mộc Yến nói tới là ai. Phương Lâm. Nửa tháng trước Phương Lâm vừa mới bị đưa vào trấn Yêu Động giam giữ, đó là đệ tử hạ đẳng, hơn nữa còn là một thiên tài đan đạo không cách nào hình dung theo lẽ thường. Bất luận là so tài luyện đan thắng Lương Cửu Hà, hay vẫn là phương pháp luyện đan cổ trấn Tam Sơn, hoặc là thay đổi phương pháp luyện đan, mỗi một chuyện đều thể hiện rõ ràng thành tựu được ông trời ưu ái của Phương Lâm trên phương diện đan đạo này. Nếu như Phương Lâm xuất chiến, quả thật là nắm chắc thành công rất lớn có thể thắng một trận này. Không nói là 10 thành nhưng 7 phần thì vẫn có. Nhưng vấn đề là Phương Lâm người ta còn đang ở trong trấn Yêu Động chịu phạt. Theo quy định trước kia thì không thể để cho hắn ra sớm được. Thủ tọa, trong số đệ tử hạ đẳng chỉ có Phương Lâm này có thể thay mặt Đan Tông ta xuất chiến, đồng thời có phần thắng cực cao. Nghiêm Chính Phong xoay người nhìn Cổ Đạo Phong mở miệng. Cổ Đạo Phong nhíu mày lắc đầu. Phương Lâm hiện tại đang bị giam giữ trong trấn Yêu Động. Nếu để cho hắn xuất chiến chẳng phải là vi phạm vào giới luật Đan Tông ta truyền lại từ xưa giờ sao? Thủ tọa nói rất đúng, tuyệt đối không thể để cho Phương Lâm này đi ra được. Nhất định là phải giam giữ đủ một tháng, Triệu Đăng Minh cũng vội vàng tiếp lời. Bất kể thế nào, Phương Lâm vẫn là người có tội. Đan Tông ta cùng Vạn Dược Môn tranh đấu, thiếu một người như hắn cũng không sao. Cao trưởng lão phụ họa. Đám người Mạnh Vô Ưu, Mộc Yến tức giận đến sắc mặt trở nên khó coi. Ngay cả Nghiêm Chính Phong cũng hiếm khi một lần trầm mặc xuống. Các trưởng lão khác đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không ai dám tùy tiện mở miệng. Chuyện của Phương Lâm không có khả năng là một chuyện nhỏ, mà tiêu điểm tranh đấu của hai trận doanh trưởng lão ở trong Đan Tông. ngay cả thủ tọa Cổ Đạo Phong cũng mơ hồ đứng bên phía đám người Triệu Đăng Minh này. Không có Phương Lâm, Đan Tông ta xem như thua trước một trận, hai trận còn lại chúng ta có lòng tin, có thể đều giành thắng lợi được sao? Rốt cuộc là vinh nhục của Đan Tông ta quan trọng, hay là chuyện trừng phạt Phương Lâm quan trọng hơn? Bên nào nặng, bên nào nhẹ, lẽ nào các ngươi còn không phân biệt được sao? Mộc Yến phẫn nộ nói. Lời nói của nàng khiến cho một ít trưởng lão trung lập cũng không ngừng được thở dài, trên mặt không ít người có vẻ công nhận. Quả thật thì so với vinh nhục của Đan Tông, chuyện của Phương Lâm thật sự nhỏ bé không đáng kể. Mộc Yến, chẳng lẽ nàng đang chỉ trích thủ tọa không phân biệt rõ nặng nhẹ hay sao? Thoáng cái Vu Chấn đã nắm được nhược điểm trong lời nói của Mộc Yến, lập tức nhảy ra nói. Mộc Yến liếc mắt nhìn hắn đầy vẻ xem thường. Chính bởi vì Đan Tông có quá nhiều người giống như ngươi, chỉ biết tranh đấu nội bộ khiến cho Đan Tông ta từ từ suy yếu. Vu Chấn nghẹn họng nhìn chân chối, hắn bị Mộc Yến phản bác nhưng không nói lời nào, gương mặt rất khó coi, trông như cái đít nổi. Nói rất hay. Mạnh Vô Ưu hét lớn một tiếng, tất cả trưởng lão phía bên hắn cũng thi nhau trầm trồ khen ngợi. Hừ. Cổ Đạo Phong phát ra một tiếng hừ nhẹ, nhất thời tất cả trưởng lão bên phía Mạnh Vô Ưu đều im lặng. Cổ Đạo Phong lạnh lùng nhìn Mộc Yến mở miệng. Mộc Yến trưởng lão, trong đại điện này nàng cần phải ăn nói cho cẩn thận. Mộc Yến lại hoàn toàn không chút sợ hãi nào nhìn lại Cổ Đạo Phong. Đại điện Đan Tông chính là nơi để cho chúng ta nói thoải mái. Chỉ cần lời ta nói đều là suy nghĩ cho Đan Tông, vậy thì không có gì là không thể nói được. Bởi vì thái độ của Mộc Yến, cuối cùng trên gương mặt nho nhã của Cổ Đạo Phong lên hiện một thần sắc giận dữ. Mộc Yến, im miệng cho ta. Một tiếng quát chói tai vang lên, Mộc Yến cảm giác được trong ngực khó chịu, không tự chủ được lui về sau mấy bước, trên gương mặt tuyệt đẹp của nàng có vài phần tái nhợt, khục. Nghiêm Chính Phong bỗng nhiên ho khan hai tiếng, vô hình hóa giải đi tất cả áp lực của Mộc Yến đang phải đối mặt. Thủ tọa bớt giận, dù sao Mộc Yến trưởng lão còn trẻ tuổi, trong lúc nóng ruột mới mạo phạm thủ tọa. Lão phu ở chỗ này thay mặt nàng xin lỗi thủ tọa. Nghiêm Chính Phong mặt không đổi sắc nói. Trên mặt Cổ Đạo Phong chỉ có sự lạnh lùng, chỉ có điều là hắn vẫn phải cho Nghiêm Chính Phong một ít mặt mũi. Tuy nhiên, Lão Phu cũng muốn nói một câu, Vạn Dược Môn cùng Đan Tông ta tranh đấu đã nhiều năm, lần này nếu để cho Vạn Dược Môn thắng nữa, vậy thì chỉ sợ Đan Tông ta sẽ càng bị Vạn Dược Môn khi dễ. Bên trong cản quốc này, những tông môn khác cũng sẽ càng thêm khinh thường với Đan Tông ta, cho nên Lão Phu cảm thấy nên để cho Phương Lâm ra mà so tài, lập công chuộc tội. Nghiêm Chính Phong bình tĩnh nói. Nghiêm trưởng lão nói rất phải, ở trước sự vinh nhục của một tông môn thì chuyện Phương Lâm phạm phải quả thật là có thể bỏ qua. Mong rằng thủ tọa quyết định anh minh để cho Phương Lâm lần này lấy thân mang tội ra để lập công lao cho Đan Tông ta. Nếu không có Phương Lâm, Đan Tông ta tất nhiên là sẽ thua trước một trận. Hết trưởng lão này cho đến trưởng lão khác đứng dậy cho rằng nên để Phương Lâm xuất chiến, ngay cả những trưởng lão trung lập cũng bày tỏ thái độ này. Chỉ có đám người Triệu Đăng Minh là còn đang liều chết kiên trì, làm ra các loại quấy nhiễu không muốn để Phương Lâm sớm rời khỏi trấn Yêu Động. Mà quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay Cổ Đạo Phong. Nếu như Cổ Đạo Phong không để ý tới nhiều trưởng lão như vậy thì cầu, cố ý không cho Phương Lâm xuất chiến, như vậy thì dù mọi người có nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Cổ Đạo Phong im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói. Nếu các vị coi trọng Phương Lâm như vậy, bản tọa sẽ để cho hắn tạm thời rời khỏi trấn Yêu Động, lấy thân mang tội xuất chiến Vạn Dược Môn. Nếu như hắn thắng thì sẽ không cần tiếp tục trở lại trấn Yêu Động, còn nếu như thua, vậy hai tội đều phải phạt. Hắn nói ra những lời này, trong lòng đám trưởng lão Mộc Yến và Mạnh Vô Ưu đều có vài phần tức giận, ngay cả Nghiêm Chính Phong cũng hiếm có một lần lộ ra thần sắc khó coi. Đám người Triệu Đăng Minh thì lộ ra nụ cười lạnh, tuy rằng Phương Lâm tạm thời có thể rời khỏi trấn Yêu Động nhưng còn có áp lực lớn hơn nữa. Nếu như hắn trong lúc cùng Vạn Dược Môn tranh đấu mà bị thua, hắn sẽ không chỉ đơn giản bị giam giữ ở trấn Yêu Động một tháng như vậy nữa. Đến lúc đó hai tội cùng phạt, có trời mới biết Phương Lâm sẽ phải chịu trừng phạt thế nào. Lúc này bên trong trấn Yêu Động, Phương Lâm đang ngồi khoanh chân trong gian phòng đá lặng lẽ tu luyện. Tuy rằng Phương Lâm tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết cần phải cắn nuốt đan đỉnh mới có khả năng tăng nhanh cảnh giới lên, nhưng tu luyện bình thường cũng có thể khiến cảnh giới của hắn tiến lên từng bước dù là nhỏ. Cho dù không nhiều nhưng ít còn hơn không, dù sao thì hắn cũng nhàn rỗi không có việc gì để làm. Đám người Vương Đại Long thấy Phương Lâm đang tu luyện cũng không dám nói lời nào, sợ làm phiền đến Phương Lâm. Bọn họ đành phải dựa người vào vách đá mà ngủ gật. Đúng lúc này thì bên ngoài gian phòng đá chuyển đến tiếng bước chân, lập tức khiến cho người ở các gian phòng đá hưng phấn. Có tiếng bước chân thì chứng tỏ lại có người mới sắp tiến vào. Chỉ có điều một số người có thính lực tốt hơn lại nghe thấy là chỉ có tiếng bước chân của một người. Nếu như là có người mới đến thì không có khả năng là chỉ đi một mình. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện bên ngoài gian phòng đá chỗ đám người Phương Lâm. Phương Lâm mở mắt, chỉ thấy một lão nhân đứng bên ngoài gian phòng đá, ánh mắt đầy vẻ phức tạp nhìn mình. Sau một khắc, lão nhân kia vung tay lên, màn sáng của gian phòng đá biến mất. Đám người Vương Đại Long gãi đầu, không hiểu vị trưởng lão này muốn làm cái gì. Phương Lâm, người đi theo ta. Lão nhân kia mở miệng nói với Phương Lâm, trong giọng nói của hắn lộ ra vài phần thiện ý. Phương Lâm không biết lão nhân này tìm mình làm gì, nhưng cũng không dám chậm trễ, theo lão nhân kia rời khỏi gian phòng đá. Sau khi Phương Lâm đi ra khỏi gian phòng đá, thì màn sáng ở gian phòng đá khôi phục lại như lúc ban đầu. Đám người Vương Đại Long trơ mắt nhìn Phương Lâm rời đi, trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì. Lão nhân kia dẫn theo Phương Lâm đi tới trên quảng trường, nơi đây không một bóng người, so với trước kia thì có cảm giác cực kỳ trống trải. Vị trưởng lão này, ngài bảo đệ tử đến đây là có chuyện gì? Phương Lâm ôm quyền hỏi. Lão nhân vừa cười vừa nói, đối với ngươi, đây là một chuyện tốt. Nghe vậy, Phương Lâm bĩu môi, ta hiện tại cũng bị giam giữ ở chỗ này, còn có thể có chuyện gì tốt? Nhìn thấy thần sắc Phương Lâm như vậy, lão nhân kia xấu hổ cười, cũng không tiếp tục đánh đố nữa, trực tiếp nói. Phương Lâm, người có chỗ không biết, Đan Tông ta hiện tại đang phải đối mặt với sự khiêu chiến của Vạn Dược Môn, cần phải lựa chọn ra 3 đệ tử tới để tiến hành tranh đấu cùng với đệ tử Vạn Dược Môn. Ngươi lại là người được chúng ta lựa chọn, cho rằng là thích hợp nhất trong đệ tử hạ đẳng. Chỉ cần ngươi chiến thắng được đệ tử Vạn Dược Môn, như vậy sẽ không cần trở lại Trấn Yêu Động nữa, có thể khôi phục tự do. Lão nhân kia nói xong, Phương Lâm cũng hiểu ra. Hóa ra, Đan Tông gặp phải khiêu khích của Vạn Dược Môn cho nên mới bảo mình đại biểu Đan Tông đứng ra xuất chiến. Chỉ có điều Phương Lâm lại hết sức xem thường điều này. Lúc không có chuyện gì bởi vì một vài chuyện như chỉ nhỏ như cái rắm mà lại giam mình ở chỗ này, khi gặp phải chuyện thì lại muốn ta xuất lực sao, cũng đừng có mơ tưởng. Phương Lâm không có khả năng là loại người ngu ngốc sẽ cúi đầu nhẫn nhịn. Nếu cổ đại phong ngươi muốn ép ta, muốn đánh ta, vậy thì bây giờ gặp chuyện cũng đừng tìm tới ta. Trưởng lão, thực sự không dám giấu giếm, đệ tử cảm thấy Trấn Yêu Động này không tệ, ở lại chỗ này cũng rất thoải mái. Hơn nữa ta mới ở đây có nửa tháng, không thể giữa chừng rời khỏi Trấn Yêu Động trước, cho nên ngài vẫn là tìm người khác đi. Phương Lâm cười nói. Lão nhân này nghe vậy, thân sắc thực sự là đặc sắc. Phương Lâm, người nói cái gì? Người nói người ở đây rất thoải mái sao? Lão nhân kia biểu lộ ra biểu tình cực kỳ cổ quái mà hỏi. Phương Lâm lại nghiêm túc gật đầu. Khóe miệng lão nhân này co giật. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được có người nói ở lại Trấn Yêu Động thoải mái. Trước kia, những người sau khi từ Trấn Yêu Động đi ra, cho dù bị đánh chết cũng không muốn lại tiến vào Trấn Yêu Động nữa. Chỉ có điều lão nhân này dù sao cũng không ngốc, rất nhanh hắn đã kịp phản ứng được. Đây là Phương Lâm không muốn xuất chiến nên cố ý nói như vậy. Nghĩ tới đây trong lòng lão nhân cũng có hơi bất bình. Từ trước đến giờ hắn vẫn rất thưởng thức Phương Lâm. Phương Lâm có công cao lớn đối với Đan Tông, nhưng lại vì tự bán đan dược một chút chuyện nhỏ như cái rắm này mà bị giam cầm ở Trấn Hiêu Động. Hiện tại Đan Tông gặp phải chuyện lại muốn để cho Phương Lâm đại biểu Đan Tông xuất chiến. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy trái tim băng giá. Ai gặp phải loại chuyện này trong lòng chắc chắn đều sẽ rất khó chịu. Nói gì tới cái loại thiên tài tuấn kiệt giống như Phương Lâm này, tất nhiên là càng khó chịu hơn. Hắn phản ứng như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như hắn không có bất kỳ phản ứng gì thì đó mới thực sự là chuyện cổ quái. Chỉ có điều lão nhân này tới đây là có nhiệm vụ khuyên bảo Phương Lâm đứng ra xuất chiến cho Đan Tông, chứ không phải đến để nghe cảm nhận của hắn, ngay lập tức liền mở miệng. Phương Lâm, cho người xuất chiến là quyết định do thủ tọa và các vị trưởng lão bàn bạc ra, cũng là cơ hội tốt để ngươi lập công chuộc tội, ngươi cũng không thể theo ý mình mà làm càn được. Phương Lâm lắc đầu cười nói, trưởng lão nói lời ấy là sai rồi, nếu ta phạm sai lầm, bị phạt giam giữ tại Trấn Yêu Động một tháng, vậy sẽ phải đợi đủ một tháng, nếu để cho ta nửa đường ra ngoài, đó không phải phá hỏng quy củ sao? Phương Lâm ta cũng không thể làm người phá hỏng quy củ được, nên phải thành thật đợi ở Trấn Yêu Động. Chuyện bên ngoài ta cũng không nên xen vào. Lão nhân kia cười khổ một tiếng. Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi đừng có làm khó dễ cho ta. Lần này so tài cùng Vạn Dược Môn rất quan trọng với Đan Tông ta. Ngươi thực sự là người thích hợp nhất để lựa chọn trong đám đệ tử hạ đẳng. Nếu như ngươi không đứng ra so tài, sợ rằng một vài người sẽ càng không hề e ngại mà đối phó với ngươi. Phương Lâm nghe được lời này, liền liếc mắt nhìn lão nhân kia. Lão nhân này nói không sai. Nếu Phương Lâm thực sự không có ra xuất chiến, vậy thì nhóm người Triệu Đăng Minh kia càng có thể lợi dụng chuyện này để tiến hành thao tác. Cổ Đạo Phong tất nhiên sẽ nghe theo đám người Triệu Đăng Minh, trị mình cái tội chống đối không nghe mệnh lệnh, vậy thì mình lại càng không dễ chịu. Thật ra thì Phương Lâm nói những lời trước đó cũng chính là tức giận càu nhàu vài câu vậy thôi. Cuối cùng thì hắn vẫn muốn là vui lòng rời khỏi Trấn Yêu Động. Trưởng lão, để cho ta xuất chiến về Đan Tông cũng được. Chỉ có điều là ai đưa ta vào thì phải để người đó tới mà mời ta ra ngoài. Yêu cầu này không tính là quá đáng chứ? Phương Lâm như cười như không mà nói ra. Bên ngoài trấn lưu động, phía trước cửa đá, gương mặt của Vu Chấn tái mét đang đứng ở chỗ này, hai tay nắm chặt, trong mắt đầy vẻ tức giận. Nam tử trung niên trông coi trấn lưu động đang ngồi bên cạnh, giống như không nhìn thấy Vu Chấn, hắn hoàn toàn không kinh ngạc khi thấy Vu Chấn xuất hiện ở chỗ này. Sau lưng Vu Chấn là lão nhân lúc trước đã nói chuyện tới khuyên Phương Lâm xuất chiến vì Đan Tông. Hắn chậm rãi đến, trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu. Vu trưởng lão, người cũng đã tới đây rồi, tại sao còn chưa tiến vào trong? Lão nhân liếc mắt thoáng nhìn Vu Chấn, thần sắc không đổi nói. Vu Chấn hung hăng trợn mắt nhìn lão nhân này, nhưng lại lập tức đè ép lửa giận trong lòng xuống, ôm quyền với nam tử trung niên ở bên cạnh. Sư huynh, xin mở cửa. Nam tử trung niên kia vẫy tay, cửa đá lại được mở ra. Vu Chấn nhìn vào lối đi tăm tối phía sau cánh cửa đá nhưng chậm chạp không muốn bước chân tiến vào. Lão nhân lắc đầu mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ vào vai hắn rồi tiến vào trước. Vu Chấn cắn răng, lúc này mới theo lão nhân tiến vào bên trong trấn nhiều động. Chỉ một lát sau, hai người đã đi tới trước gian phòng đá giam giữ Phương Lâm. Chỉ liếc mắt nhìn, bọn họ liền nhìn thấy được Phương Lâm đang trong gian phòng đá. Chỉ có điều là khi hai người nhìn thấy được tình hình bên trong, cả hai đều có thần sắc kỳ quái, nhất là Vu Chấn. Hắn thiếu chút nữa đã tức giận đến nôn hết máu trong người ra. Trong gian phòng đá lúc này, Phương Lâm lại giống như một thiếu gia, con nhà giàu, lười biếng nửa nằm nửa ngồi trong đống cỏ khô. Đám người Vương Đại Long thì vây quanh ở bên cạnh hắn, ân cần đấm vai bóp chân cho hắn, bộ dáng cung kính như người hầu. À, hai vị trưởng lão tới rồi à? Thật đúng là khách quý thì ít đến. Phương Lâm nhìn thấy người đi tới lại không có bao nhiêu phản ứng, hắn cười hì hì chào hỏi hai người. Lão nhân kia cười gượng. Trước đây nghe Phương Lâm nói là hắn ở chỗ này rất thoải mái, lão còn tưởng rằng hắn đang nói lẫy. Hiện tại vừa nhìn thì ở đây thực sự là rất thoải mái, còn có người bóp vai đấm chân nữa. Đây mà gọi là lao ngục sao? Căn bản chính là vương phủ của một mình Phương Lâm hắn. Vu Chấn vừa tức lại vừa giận, ban đầu cho rằng nhốt Phương Lâm vào bên trong trấn lưu động thì có thể hung hăng trừng trị hắn một hồi, nhưng thực sự không có nghĩ tới. Phương Lâm ở bên trong trấn lưu động lại quá thoải mái như vậy, điều này khiến cho tất cả cố gắng của bọn họ trước đó lại có vẻ hết sức nực cười. Các ngươi ở bên ngoài gấp đến độ gà bay chó sủa, Phương Lâm hắn ở chỗ này hưởng thanh nhàn sung sướng, đây quả thực là muốn làm cho đám người Vu Chấn tức chết. Thật không thể tưởng tượng nổi. Vu Chấn nhất thời hừ lạnh một tiếng, mấy người Vương Đại Long bị Vu Chấn dọa cho khiếp sợ, cũng lập tức đàng hoàng quy củ trốn sang một bên. Vương Lâm vươn người một cái đứng dậy hoạt động gân cốt hai vòng, lúc này mới chậm rãi đi tới trước màn sáng. Vu trưởng lão có uy phong thật lớn, chỉ là không biết ngài tới nơi này để làm gì vậy, là tới tham quan hay du ngoạn đây? Phương Lâm cười cợt nhả mà nói, Vu Chấn thấy vậy, hận không thể một quyền hung hăng nện lên mặt của Phương Lâm. Vu Chấn vừa định quát mắng nhưng nghĩ tới mục đích mình tới đây, hắn đành lập tức dừng lại. Phương Lâm, Vu lão đệ tới mời ngươi ra ngoài, vì Đan Tông ta đánh một trận với Vạn Dược Môn. Lão nhân bên cạnh nhìn thấy Vu Chấn tức giận đến mức mặt mày tái mét, vội vàng lên tiếng. Phương Lâm kéo dài cái giọng à lên một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc nói. Không ngờ lại là đích thân Vu trưởng lão đến mời ta, thực sự làm cho đệ tử được sủng ái mà kinh hãi lo sợ. Nếu sớm biết rằng Vu trưởng lão sẽ tới thì đệ tử chắc hẳn là nên sớm đi tới cửa động chờ đón mới phải. À quên, đáng tiếc ta không ra được, thực sự không thể nào tiếp đón từ xa. Mong rằng Vu trưởng lão đại nhân đại lượng cũng đừng có trách tội đệ tử. Phương Lâm nói một hồi xong, mặt của Vu Chấn đỏ tới tận mang tai. Lão chân kia cũng thiếu chút nữa bật cười, chỉ có điều vẫn cố gắng nhịn xuống. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Phương Lâm người thật đúng là một loại người khó chơi. Vu Chấn hiểu rất rõ ràng Phương Lâm cố ý nói ra lời này, nhưng cho dù biết là phải nhịn thì Vu Chấn vẫn rất tức giận. Không có cách nào là không tức giận, trước đây khi hắn đưa Phương Lâm tiến vào đây, hắn đã sảng khoái và thoải mái tới mức nào chứ. Nhưng ngày hôm nay hắn lại buộc phải đến tận đây để mời Phương Lâm ra ngoài. Có thể nói là một lần đưa một lần mời này đã khiến cho Vu Chấn mất hết cả cái mặt mũi. Ngày sau hắn làm sao có thể ngẩng đầu ở trước mặt Phương Lâm được nữa. Vu Chấn không muốn tới nhưng hắn lại không có cách nào. Khi Cổ Đạo Phong và tất cả trưởng lão biết được yêu cầu của Phương Lâm, ngoài trừ bản thân mấy người Vu Chấn là kiên quyết phản đối ra, còn những người khác đều gật đầu đồng ý. Cho dù là Cổ Đạo Phong cũng không quan tâm tới việc Vu Chấn đi mời Phương Lâm có thể bị mất mặt hay không. Bởi vậy sau khi Vu Chấn bị Cổ Đạo Phong hạ lệnh bắt buộc, hắn không thể không tự mình chạy tới mời Phương Lâm. Ngay lập tức Vu Chấn hít sâu một hơi, thân sắc cực kỳ ủy khuất nói. Phương Lâm, lần này tranh đấu cùng Vạn Dược Môn, Đan Tông ta không thể thiếu đệ tử ưu tú giống như ngươi. Mới nói được phân nửa, Phương Lâm lại lộ ra vẻ mặt không nhịn được, móc móc lỗ tai. Vu Chấn thấy vậy, lồng ngực cuộn lên một hồi, chỉ có điều cuối cùng vẫn tiếp tục kiềm chế cơn giận nói. Nếu ngươi bảo ta tới mời ngươi, vậy hiện tại ta cũng đã tới rồi, ngươi chắc hẳn có thể xuất chiến vì Đan Tông ta chứ. Phương Lâm liếc mắt nhìn Vu Chấn, trong mắt người này tràn ngập lửa giận và không cam lòng. Dù che giấu thế nào cũng không che giấu được, chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra được. Chỉ có điều Phương Lâm đã đạt được mục đích chính là cho Vu Chấn ở trước mặt mình cúi đầu nhận thua. Ngay lập tức Phương Lâm ngáp dài một cái, không mặn không nhạt nói. Nếu Vu trưởng lão thành tâm thật lòng mời ta xuất chiến như vậy, nếu như ta từ chối chẳng phải là không nể mặt Vu trưởng lão sao? Được rồi, ta đành phải miễn cưỡng cho Vu trưởng lão chút mặt mũi này, để cho Vu trưởng lão cũng không cần quá mức khó xử trước mặt thủ tọa. Trên mặt Vu Chấn nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, trong lòng hắn cực kỳ căm hận Phương Lâm. Lão nhân bên cạnh nhìn thấy Phương Lâm cuối cùng đã đáp ứng thì cũng thở ra một hơi, hắn vung tay lên, màn sáng nhất thời biến mất. Phương Lâm đi ra khỏi gian phòng đá, cười híp mắt, nhìn sắc mặt của Vu Chấn không tốt, lại nhìn về phía đám người Vương Đại Long và Thẩm Đông ở bên trong gian phòng đá. Lúc này bọn họ cũng hiểu rõ Phương Lâm sắp rời khỏi Trấn Yêu Động, hơn nữa còn là do trưởng lão tự mình đến mời, hiển nhiên là chuyện tốt. Ta phải đi rồi, qua mấy ngày nữa sẽ trở lại thăm các ngươi. Vương Đại Long, tuy rằng ta đã đi, nhưng ngươi cũng không nên khi dễ hai người Thẩm Đông nữa. Nếu để cho ta biết là ngươi vẫn khi dễ bọn họ, ta sẽ không tha cho ngươi. Phương Lâm cười híp mắt nói. Vương Đại Long run lên một cái, hắn sợ nhất là nhìn thấy Phương Lâm nở nụ cười như thế. Mỗi lần nhìn thấy được, hắn đều cảm thấy trong xương cốt ớn lạnh. Hắn lập tức vội vàng nói. Phương sư huynh yên tâm, Vương Đại Long ta đã thay đổi hoàn toàn rồi, tuyệt đối sẽ không lại khi dễ bất cứ kẻ nào nữa. Phương Lâm gật đầu rồi theo Vu Chấn và lão nhân kia rời đi. Phương sư huynh thường xuyên trở lại thăm chúng ta nha. Trong gian phòng đá, đám người Vương Đại Long lập tức cùng hô lên. Bước chân Phương Lâm lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã vật xuống đất. Hắn quay đầu lại hùng ác, trợn mắt nhìn đám người Vương Đại Long. Cút sang một bên, Phương Lâm quát lớn. Đám người Vương Đại Long lập tức rụt cổ trở lại. Khóe miệng của lão nhân kia cong lên, lộ ra nụ cười mỉm. Vu Chấn thì lại hừ lạnh một tiếng. Phương Lâm đi theo phía sau hai người, rời khỏi Trấn Yêu Động. Phương Lâm lâu ngày không được ánh mặt trời chiếu lên người, cảm giác tất cả mọi thứ bên ngoài động dường như là rất tốt đẹp. Thể xác và tinh thần Phương Lâm đều cảm thấy thoải mái. Khi quay đầu lại, liếc mắt nhìn thoáng qua Trấn Yêu Động có vẻ u ám, trong lòng hắn thầm nghĩ. Cái nơi quái quỷ này, ta cũng không muốn lại tiến vào một lần nữa. Hôm nay là một ngày đẹp trời vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm, bầy chim nhàn nhã bay giữa không trung. Gió nhẹ thổi trên đỉnh núi khiến cho lá cây xao xác một hồi. Ngày hôm nay cũng là một ngày rất quan trọng, thời điểm Vạn Dược Môn cùng Đan Tông ước hẹn chiến kỳ chính là hôm nay. Mặt trời lên cao, trên dưới Đan Tông đều bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Cổ Đạo Phong dẫn đầu, một đám trưởng lão đứng sau lưng hắn, sau đó là rất nhiều đệ tử chính thức, tất cả đều đứng trước sơn môn của Đan Tông. Toàn thân Cổ Đạo Phong mặc áo bào màu xanh, có vẻ tuấn tú phiêu giật. Hơn nữa gương mặt ôn hòa nho nhã của hắn khiến người ta có cảm giác không giống như một luyện đan sư bảo thủ, càng giống như là một gã thư sinh đọc đủ các loại thi thư. Đứng ở bên cạnh Cổ Đạo Phong, lùi lại một thân người chính là trưởng lão Nghiêm Chính Phong, người có kinh nghiệm và lý lịch lâu nhất của Đan Tông. Nghiêm Chính Phong mặc áo màu xám, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn và vẻ tang thương, hai mắt hắn hạ xuống giống như đang nhắm lại. Các trưởng lão khác đều mặc trang phục tương đối long trọng, ngay cả những đệ tử chính thức cũng mặc trang phục đệ tử thống nhất, thoạt nhìn có vẻ vô cùng chỉnh tề. Phương Lâm cũng có mặt ở trong số đó, hắn mặc trang phục đệ tử màu trắng. Tuy rằng trang phục này có vẻ vô cùng thanh lịch, không dính một hạt bụi nào, nhưng khi hắn nhìn bốn phía, thấy ở trong tầm mắt của hắn đều là những người mặc trang phục giống hệt với mình, nhìn thế nào hắn cũng có cảm giác không được tự nhiên. Toàn bộ Đan Tông, ngoại trừ đệ tử Đan Đồng và một ít người khác ở bên ngoài, thì phần lớn những đệ tử, người của Đan Tông đều tập trung ở đây, chờ đợi Vạn Dược Môn. Chỉ có điều là bọn họ vẫn đợi đến khi mặt trời lên cao, đã qua giờ giao hẹn tới nửa canh giờ mà trước sau không thấy hình bóng của người Vạn Dược Môn. Trên mặt một vài trưởng lão Đan Tông cũng dâng lên tức giận, có ý muốn phát tác. Thế nhưng khi nhìn thấy thần sắc bình tĩnh như nước giếng cổ của đám người Cổ Đạo Phong, Nghiêm Chính Phong, bọn họ cũng chỉ có thể đè nén cơn giận trong lòng. Lại qua nửa canh giờ, càng lúc càng nhiều trưởng lão Đan Tông lộ vẻ bất mãn. Hiện tại đã qua giờ ước hẹn một canh giờ, nhưng người Vạn Dược Môn không xuất hiện. Đây rõ ràng là cố ý, chính là sỉ nhục tất cả mọi người trên dưới của Đan Tông. Thủ tọa, đám người Vạn Dược Môn thực sự vô lễ, chúng ta cũng không nên chờ nữa. Người của Vạn Dược Môn quả thực là đáng giận. trận so tài lần này đã không còn giá trị nữa, là bọn họ chậm trễ đan tông ta trước. Đây là không để đan tông ta vào trong mắt, thực sự là khiến lão phù tức chết rồi. Cuối cùng một ít trưởng lão đan tông không nhịn được mở miệng nói, tất cả đều là oán giận. Cổ Đạo Phong vẫn rất bình tĩnh, chỉ có đôi lông mày tuấn giật hơi nhăn lại, có thể nhìn ra được trong lòng hắn cũng bất mãn khi thấy Vạn Dược Môn đã quá giờ hẹn mà còn chưa tới. Đúng lúc này thì dưới sơn môn cuối cùng cũng có từng bóng người xuất hiện. Một người dẫn đầu có mái tóc hoa râm, trên người mặc trường bào rộng rãi với hai màu đen trắng giao nhau. Trên đường đi lên, đạo bào của hắn tung bay, có vẻ là có một chút khí thế. Ha ha, cổ đệ tự mình chờ đón thực sự khiến cho cùng mỗ được sủng kính mà kinh hãi lo sợ. Lão nhân tóc bạc này còn chưa đi tới trước sơn môn đã phát ra tiếng cười lớn, âm thanh hữu lực, hùng hồn giống như tiếng chuông to. Không ít đệ tử đan tông nghe được giọng nói của lão nhân này đều cảm giác lỗ tai ông chấn động, sắc mặt có phần tái nhợt. Phương Lâm thì còn đỡ, dù sao cảnh giới của hắn không thấp, cho nên là với lực âm thanh này không cách nào khiến hắn cảm thấy mất tự nhiên. Lão nhân này thực sự là đáng giận, một trưởng lão nhỏ giọng nói một câu trên mặt đầy vẻ tức giận. Cổ Đạo Phong nhìn thẳng vào lão nhân tóc bạc này bỗng nhiên cười nói, cùng lão ca đường xa đến đây, nếu như chúng ta không tự mình chào đón chẳng phải là khiến cho người ngoài chê cười đan tông ta không hiểu lễ phép hay sao? Tuy rằng giọng nói của Cổ Đạo Phong không hùng hậu nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm, thân hình của những đệ tử Vạn Dược Môn dưới chân núi đều đứng không vững, có mấy người tu vi yếu kém thiếu chút nữa đã ngã lộn cổ xuống dưới. Mà mười mấy trưởng lão Vạn Dược Môn nghe được lời nói của Cổ Đạo Phong, ánh mắt đều lóe lên. Lời của Cổ Đạo Phong nhìn như bình thường nhưng kỳ thực đang chê cười Vạn Dược Môn không hiểu lễ phép. Lão nhân tóc bạc họ Cùng kia vẫn thản nhiên, giống như hoàn toàn không hiểu được thâm ý trong lời nói của Cổ Đạo Phong. Phương Lâm ở trong đám người nhìn thấy rõ ràng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Người của Vạn Dược Môn này vừa đến xong, nhân vật dẫn đầu của hai bên đã so chiêu một hồi, cả hai đều là bất phân thắng bại, chỉ có điều cũng không có ai bị thiệt hại. Lúc này lão nhân tóc bạc đã đến gần, Cổ Đạo Phong đi tới, hai người hành lễ, ai cũng không dám thất lễ. Tuy rằng trong lòng hai người đều hận không thể khiến đối phương lập tức chết ngay tại chỗ, nhưng trên phương diện lễ nghĩa thì vẫn phải làm đầy đủ. Cung môn chủ, hai năm không gặp, cung chủ càng thêm tinh thần vượng à, Cổ Đạo Phong mỉm cười nói. Lão nhân họ Cung cười ha hả một tiếng, khoát tay một cái. Làm sao có thể so được với cổ lão đệ ngươi, đang là thời trẻ tuổi, lão đầu tử ta cũng không sống được mấy năm nữa. Sau này người muốn nhìn thấy ta, sợ rằng cũng không thấy được. Cổ Đạo Phong cười ha ha. Cùng lão ca lần này đến là vinh hạnh của đan tông ta. Hôm nay đệ tử hai nhà chúng ta luận bàn cũng có lợi cho hai tông môn tiến hành giao lưu thảo luận, nghiên cứu trên phương diện đan đạo để cùng nhau tiến bước. Lão nhân họ Cùng gật đầu nói. Cổ lão đệ nói đúng, chỉ có điều mặc dù là luận bàn nhưng cũng phải phân ra thắng bại. Lần này chúng ta đã có chuẩn bị trước khi đến. Cổ lão đệ cũng đừng để cho chúng ta phải thất vọng. Lời này vừa nói ra, đám người Vạn Dược Môn đều lộ ra vài phần kiêu ngạo, trái lại thần sắc mỗi người bên phía đan tông lại khó coi. Lão nhân họ Cung lớn lời này chính là hoàn toàn không hề khách khí, thái độ kiêu ngạo này đã hoàn toàn lộ rõ. Cổ Đạo Phong lại không để ý chút nào, cười nói, tất nhiên là sẽ không để cho Cung lão ca thất vọng, mời. Ngay lập tức đám người Vạn Dược Môn được đón vào sơn môn, Cổ Đạo Phong vừa cùng với lão nhân họ Cung này nói chuyện phiếm lại vừa chậm rãi đi về phía đan đàn. Về phần trưởng lão và đệ tử của hai tông thì lại nhìn đối phương không vừa mắt. Những trưởng lão và đệ tử Vạn Dược Môn đều lộ ra thần sắc là mình tài trí hơn người. Lúc bọn họ nhìn về phía đan tông bên này, trong mắt lộ rõ sự khinh thường. Còn đan tông bên này cũng hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào đám người Vạn Dược Môn. Người của hai bên là người trừng mắt với ta lại trừng mắt với ngươi, cứ thế cùng nhau đi tới đan đàn. Nhìn thấy bốn bức tượng đá cao lớn dựng thẳng trên đan đàn, trên mặt của lão nhân họ Cung lập tức lộ ra vài phần kính sợ. Cho dù là đám người Vạn Dược Môn kiêu ngạo lúc này cũng không dám làm càn quá mức, thu liễm lại vẻ cao ngạo và xem thường tràn ngập trên khuôn mặt. Đám người đan tông nhìn thấy người của Vạn Dược Môn cuối cùng cũng thu liễm lại một ít, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ ít là trên đan đàn này thì người của Vạn Dược Môn vẫn phải giữ sự kính nể, e sợ. Danh hiệu của tứ thánh đan tông không có khả năng là giả. Tuy rằng bốn thánh cũng không phải là nhân vật cùng thời đại với nhau, nhưng bốn thánh ở trong niên đại của mình đều khiến cho đan tông ép Vạn Dược Môn một đầu, cho tới bây giờ thì uy lực của bọn họ vẫn còn sót lại. Bái lạy tứ thánh. Cổ Đạo Phong bỗng nhiên trang nghiêm hét lớn một tiếng, ngay lập tức đám người đan tông đồng thời hành lễ về phía bốn bức tượng thánh. Đám người Vạn Dược Môn lộ ra vẻ xấu hổ, bọn họ hành lễ thì không phải, mà không hành lễ cũng không phải, chỉ có thể đứng đó tay chân luống cuống. Thân sắc của lão nhân họ Cung bình tĩnh nói. Bốn thánh của Đan Tông chính là tiền bối, chúng ta cũng nên hành lễ bái kiến. Nói xong, hắn hành lễ vãn bối về phía bốn bức tượng. Ở trước mặt, đám người Vạn Dược Môn hiểu ý cũng hành lễ vãn bối giống như là lão nhân họ Cung. Sau khi bái lại bốn thánh chính là an bài chỗ nghỉ ngơi cho người Vạn Dược Môn. Dù sao người Vạn Dược Môn đường xa tới đây không có khả năng vừa gặp là đã để cho người ta so tài ngay, vẫn phải nghỉ ngơi một ngày để dưỡng tinh thần lực xong mới bắt đầu. Cũng không có quá nhiều người Vạn Dược Môn tới đây, ngoại trừ mười mấy trưởng lão ra thì còn hơn 20-30 đệ tử đều là tinh anh trong hàng đệ tử Vạn Dược Môn. Trưởng lão Đan Tông dẫn theo đám người Vạn Dược Môn đi nghỉ ngơi trước, đám đệ tử như Phương Lâm thì tất nhiên phải tản ra. Chỉ có điều bởi vì mọi người là đỏ mắt mong đợi đám người Vạn Dược Môn trong thời gian dài như vậy, tất nhiên là cũng có vài câu oán hận. Nhất là người của Vạn Dược Môn từ đầu đến cuối đều tỏ ra cao ngạo, khiến các đệ tử Đan Tông cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngược lại thì Phương Lâm không suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi hắn trở lại tiểu viện của mình, việc đầu tiên là chăm sóc lại cho đám dược liệu trồng trong sân viện. Dù sao thì đã nửa tháng hắn không có ở đây. Sau khi xử lý xong thì đúng lúc đám người Hứa Sơn Cao Ngô Mạnh Sinh tới hỏi thăm. Phương Lâm tất nhiên vô cùng hoan nghênh bọn họ. Hắn biết hết tất cả những người tới này. Tất cả đều là mười mấy người cùng hắn đồng hành trong tầm dược phong. Thấy Phương Lâm có thể sớm rời khỏi trấn Nhiều Động, đám người Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh đều cảm thấy rất vui. Mọi người nói chuyện với nhau một hồi, trọng tâm câu chuyện dần chuyển tới đề tài so đấu đan đạo với Vạn Dược Môn. Nói tới thái độ kiêu ngạo của đám người Vạn Dược Môn hôm nay, mọi người đều cảm thấy là không cam lòng. Vương Sư Huynh, lần này Sư Huynh đại biểu cho đệ tử hạ đẳng chúng ta xuất chiến với Vạn Dược Môn, nhất định phải cố gắng cho bọn chúng một chút màu sắc, khiến cho đám người Vạn Dược Môn đó biết sự lợi hại của Đan Tông chúng ta. Ngô Mạnh Sinh rất hưng phấn mà nói. Hứa Sơn Cao lại nhíu mày. Chỉ có điều lần này người Vạn Dược Môn tới đây đều là tinh anh, đệ tử có thể đại biểu Vạn Dược Môn xuất chiến càng là tinh anh trong hàng tinh anh. Có người nói bọn họ đều là luyện đan sư đã vượt qua kiểm tra đánh giá ở Đan Minh, là luyện đan sư có địa vị chân chính. Nghe hắn nói vậy, ngoại trừ Phương Lâm ra, trong lòng những người khác đều trầm xuống, thần sắc tương đối nghiêm trọng. Chỉ có luyện đan sư đã vượt qua kiểm tra đánh giá của Đan Minh mới có thể tính là luyện đan sư chân chính, nếu không chỉ có thể xem là luyện đan sư thực tập. Trong nhiều đệ tử Đan Tông như vậy, trong tầng hạ đẳng này không người nào có thể thông qua kiểm tra đánh giá của Đan Minh được ghi chép lại là luyện đan sư chân chính. Trong các đệ tử trung đẳng cũng chỉ có rất ít, mà ngay cả đệ tử thượng đẳng cũng chỉ có 10 người mà thôi. Có người nói trong số đệ tử hạ đẳng của Vạn Dược Môn cũng có mấy luyện đan sư nhất đỉnh. Số lượng luyện đan sư chân chính trong đệ tử trung đẳng và thượng đẳng lại càng không cần phải nói. Vừa so sánh như vậy thì sự chênh lệch giữa hai tông liền thể hiện ra. Cũng khó trách là trong những năm gần đây, Vạn Dược Môn có thể vững vàng đè ép Đan Tông một đầu. Chất lượng đệ tử như vậy lại hoàn toàn không ở cùng một cái phương diện. Có người nói đệ tử thượng đẳng xuất chiến này là một trong Đan Tông tứ tú, thế nhưng cụ thể là ai thì lại chưa có thông tin nào chính xác. Hứa Sơn Cao nói, theo ta thấy hẳn là Mạnh Triều Dương, vừa rồi là hắn lên được đỉnh tầm dược phong. Nếu như hắn nhận danh tiếng đứng thứ hai, vậy không có ai dám đứng thứ nhất. Hắn còn được nhận phần thưởng của thủ tọa. Để cho hắn xuất chiến về tình về lý đều là thích hợp. Thân sắc của Phương Lâm bỗng nhiên trở nên cổ quái. Hứa Sơn Cao vừa vặn chú ý thấy mới hỏi là hắn bị làm sao. Phương Lâm liền bĩu môi. Không có gì, chỉ là nghĩ đến việc ta lên đỉnh tầm dược phong mà ngay cả cái giấm cũng chưa từng nhận được, còn bị nhốt vào trong trấn Nhiều Động. Người với người đãi ngộ thực sự là không giống nhau. Mọi người nghe thấy Phương Lâm bực tức nói vậy cũng cảm thấy bất đắc dĩ một hồi. Chỉ có điều chuyện này thực sự không thể nói rõ ràng được. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy bất bình thay cho Phương Lâm, nhưng đây là chuyện ở phía trên quyết định. Những đệ tử bọn họ nghĩ như thế nào cũng chỉ là vô dụng. Phương Sư Huynh nên nghĩ thoáng một chút đi. Ngô Mạnh Sinh khuyên nhủ một câu. Phương Lâm không tiếp tục nghĩ về điều khiến cho hắn thêm buồn bực này nữa. Tiếp tục hỏi. Ở trong Đan Tông tứ tú này trình độ đan đạo của Mạnh Triều Dương là mạnh nhất sao? Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh đều lắc đầu, sau đó Ngô Mạnh Sinh nói, trên thực tế trình độ luyện đan của Đan Tông tứ tú không có chênh lệch bao nhiêu, nhưng nếu muốn nói là ai mạnh nhất, chỉ sợ hẳn là Âu Dương Tĩnh đi, cũng là người khiêm tốn nhất. Không sai, tuy rằng Âu Dương Tĩnh giấu mình, nhưng trình độ luyện đan của hắn quả thật có thể nói là xuất sắc nhất ở trong Đan Tông tứ tú, Hứa Sơn Cao nói. Vương Lâm xoa cằm trong miệng lẩm bẩm cái tên Âu Dương Tĩnh này. Trong một năm nay, gần một nửa thời gian Âu Dương Tĩnh không có ở Đan Tông, mà trong Đan Minh của Càn Quốc là luyện đan sư của Đan Tông chúng ta, thường xuyên ở tại Đan Minh, có địa vị nhất định trong Đan Minh, Ngô Mạnh Sinh nói. Phương Lâm nghe hắn nói vậy cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, Không ngờ người này tự nhiên là có thể có địa vị nhất định ở trong Đan Minh. Như vậy thì Âu Dương Tĩnh hẳn là có vài phần bản lĩnh thực sự. Đã như vậy thì hẳn là phải để cho Âu Dương Tĩnh ra xuất chiến mới đúng chứ? Phương Lâm nói. Ngô Mạnh Sinh lắc đầu. Lúc này Âu Dương Tĩnh không có ở tại Đan Tông. Cho dù là đám thủ tọa có gọi hắn trở về, Âu Dương Tĩnh có nguyện ý trở về hay không cũng khó mà biết được. Sao vậy? Âu Dương Tĩnh này có địa vị trong Đan Minh, ngay cả mệnh lệnh của thủ tọa Đan Tông cũng không coi vào đâu hay sao? Phương Lâm cảm thấy tò mò mà hỏi. Ngô Mạnh Sinh giải thích. Cũng không phải là Âu Dương Tĩnh ỷ vào địa vị của Đan Minh, cho nên không để ý tới mệnh lệnh của thủ tọa. Âu Dương Tĩnh này vốn cùng với thủ tọa là có bất hòa. Ngô Mạnh Sinh nói đến đây lại ngậm miệng không nói nữa, hình như là đang kiêng kỵ điều gì. Phương Lâm thúc giục. Người đã nói rồi thì phọt ra cho hết đi. Vẻ mặt Ngô Mạnh Sinh đau khổ nói. Chuyện này đám đệ tử chúng ta cũng không dám tùy tiện nói với nhau. Phương Lâm bĩu môi nhìn về phía Hứa Sơn Cao. Hứa Sơn Cao do dự một chút cũng nói. Hình như là Âu Dương Tĩnh cùng với thủ tọa từng phát sinh xung đột. Thủ tọa tự nhiên là thiên vị nhi tử của hắn tiến hành chèn ép Âu Dương Tĩnh. Chỉ có điều Âu Dương Tĩnh lại hết sức lợi hại. Hắn đi từng bước một tới ngày hôm nay, càng là đứng vững chân ở Đan Minh, thủ tọa cũng không có biện pháp nào làm gì được hắn. Trên mặt Phương Lâm lộ ra vài phần tươi cười nói. Vị thủ tọa này của chúng ta thực sự là khiến cho người ta kính nể à? Ai nghe được lời này cũng hiểu ra được ý tứ châm chọc ở bên trong. Phương Lâm cảm thấy cổ đạo phong này cũng thật đủ trơ trẽn, cho dù bản thân làm thủ tọa lại không thể giữ được việc công bằng chính trực vô tư, thiên vị cho nhi tử của mình, chèn ép các thiên tài khác, muốn biến Đan Tông thành nơi nhà hắn độc bá đây. Thảo nào mà mấy năm nay Đan Tông càng không bằng so với trước, từ trên xuống dưới đã xuất hiện không ít vấn đề. Đương nhiên, việc này tạm thời thì không liên quan gì tới Phương Lâm. Đúng rồi, vậy đệ tử trung đẳng xuất chiến là ai? Phương Lâm lại hỏi. Ngô Mạnh Sinh nói, chắc là Cố Lưu Ly rồi. Phương Lâm ồ một tiếng, hắn biết Cố Lưu Ly này. Đó là người đầu tiên lên được một trong ba đỉnh của tầm Dược Phong. Hắn đã từng gặp mặt nàng một lần trên đại điện của Đan Tông. Vậy các người có biết bên phía Vạn Dược Môn có những người nào xuất chiến hay là không? Phương Lâm nói. Mọi người đều lắc đầu, Vạn Dược Môn sẽ phái ba người nào rất xuất chiến, quả thực không ai biết được, ngay cả cao tầng Đan Tông, sợ rằng hiện tại vẫn chỉ đang phán đoán. Phương Lâm nhíu mày, ngày mai đã phải bắt đầu tỉ thí, nhưng bây giờ ngay cả chuyện Vạn Dược Môn sẽ phái người nào xuất chiến cũng không biết, điều này thực sự khiến cho người ta cảm thấy không có nắm chắc. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện là Phương Lâm không nắm chắc, chỉ là hắn không thèm quan tâm là ai của Vạn Dược Môn xuất chiến. Ngày tiếp theo, mọi người ở trên dưới Đan Tông đã tập trung lại, người của Vạn Dược Môn cũng đã sớm xuất hiện ở trên đan đàn. Đan đàn lớn như vậy lại tập trung rất nhiều bóng người, các đệ tử Đan Tông và Vạn Dược Môn đều đứng ở một bên, bọn họ nhìn đối phương cũng là rất không vừa mắt. Cổ Đạo Phong cùng lão nhân họ Cung lúc này là ngồi trên thạch đài, các trưởng lão Đan Tông và Vạn Dược Môn thì đứng ở hai bên phía dưới thạch đài. Lão nhân họ Cung nở nụ cười mỉm, thoạt nhìn tâm tình đặc biệt là không tệ. Cổ lão đệ, đã sắp đến giờ rồi, lão đệ cũng nên để cho ta gặp các vị thí sinh chuẩn bị xuất chiến lần này của lão đệ đi chứ. Lão nhân họ Cung cười nói với Cổ Đạo Phong. Cổ Đạo Phong ung dung thản nhiên nói. Nếu như Cung lão cả đã nói vậy, ta cũng muốn xem thử lần này các người chuẩn bị để cho ai xuất chiến đây. Lão nhân họ Cung cuối cùng cười ha hả một tiếng, quay về phía dưới thạch đài vẫy tay. Ở dưới thạch đài, một vị trưởng lão Vạn Dược Môn hiểu ý lập tức đi tới trong các đệ tử Vạn Dược Môn, dẫn theo ba người đi tới chính giữa đan đàn. Ba người này vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Cổ Đạo Phong cũng nhìn về phía bên dưới. Cổ thủ tọa, các vị trưởng lão Đan Tông, ba người này chính là đệ tử Vạn Dược Môn ta lựa chọn xuất chiến lần này. Trưởng lão Vạn Dược Môn ôm quyền quay về phía Cổ Đạo Phong cùng với một đám trưởng lão Đan Tông cao giọng nói, trong thần sắc lộ ra vài phần kiêu ngạo. Mà ba đệ tử Vạn Dược Môn kia lại ôm quyền hành lễ, tuy thái độ cung kính nhưng có thể nhìn ra có vài phần không tập trung và không kiên nhẫn. Trong ba người hai nam một nữ thì nữ tử kia thoạt nhìn là nhỏ tuổi nhất, chỉ khoảng 17-18 tuổi, bộ dạng ngược lại có phần xinh xắn, trên mặt còn lộ ra vẻ tinh quái. Còn hai người thanh niên, một người có khuôn mặt bình thường, nhìn qua dường như vô cùng chất phát, nhưng trong hai mắt có tình quang chớp động, hiển nhiên hắn cũng không phải trung hậu thật thà giống như vẻ bề ngoài trông thấy. Một người thanh niên khác có thân hình gầy yếu gần như một bộ da bọc xương, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra vài phần mệt mỏi. Lão nhân họ Cùng trên thạch đài đứng dậy, khi hắn nhìn về phía ba người này trong mắt mang theo vài vẻ hài lòng. Cổ lão đệ, ba đệ tử này của ta có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi không? Lão nhân họ Cùng quay đầu lại, liếc mắt thoáng nhìn Cổ Đạo Phong như cười như không mà hỏi. Cổ Đạo Phong gật đầu, hắn cũng đứng lên, đôi mắt kín đáo quan sát trên thân ba người. Không hổ danh là tinh anh của Vạn Dược Môn, cổ mỗ xem như được mở rộng tầm mắt. Cổ Đạo Phong không mặn không nhạt khen một câu, chỉ có điều ai cũng nghe ra được trong giọng điệu của hắn là hoàn toàn không có ý khen tặng. Lão nhân họ Cung lại không để ý, vẫy tay để cho ba người kia lùi đến sát mép ngoài của đan đàn. Cổ lão đệ, người của ta thì người đã nhìn thấy, vậy người của ngươi đâu? Chung quy là không đến mức tới lúc này còn che giấu chứ. Lão nhân họ Cung cười ha hả mà nói. Cổ Đạo Phong nghe vậy, nhìn về phía một vị trưởng lão đan tông bên dưới mà gật đầu. Trưởng lão kia cũng hiểu rõ ý tứ của Cổ Đạo Phong, lập tức cào giọng nói. Đám ba người các ngươi còn không ra bái kiến, thủ tọa và cung môn chủ. Vừa dứt lời liền thấy một bóng người cao ngạo trong ánh mắt kinh sợ của rất nhiều đệ tử đan tông làm nền, chậm rãi đi tới trên đan đàn. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chung quanh, ngay cả những đệ tử Vạn Dược Môn đó cũng phải thầm giật mình. Người tới này không phải ai khác, chính là Mạnh Triều Dương. Theo sát phía sau là Cố Lưu Ly toàn thân trang phục màu xanh, cũng từ đám người lưu loát đi tới bên cạnh Mạnh Triều Dương. Hai người xuất hiện làm cho rất nhiều đệ tử đan tông hoan hô. Dù sao hai người này, một người là đan tông tứ tú, một người khác là nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử trung đẳng, có nhân khí rất cao bên trong đan tông. Hai người bọn họ xuất chiến tất nhiên khiến cho các đệ tử đan tông có lòng tin, cổ vũ rất lớn, nhất là Mạnh Triều Dương. Vừa rồi hắn đã leo lên tới đỉnh Tầm Dược Phong, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng. Do hắn lần này đứng ra, xuất chiến so tài cùng Vạn Dược Môn, tất nhiên phải khiến người ta tin phục. Chỉ có điều lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ, còn một người vẫn chưa xuất hiện. Trưởng lão đan tông khẽ nhướng mày, thẩm nghĩ Phương Lâm mà Phương Lâm, tiểu tử nhà ngươi đang làm cái trò gì đây, chẳng lẽ còn chưa tới sao? Đúng lúc này một bóng người vội vội vàng vàng từ đám đông người chen ra, hắn vừa chạy về phía đan đàn vừa nói, tới muộn, thật sự ngại quá. Lúc mọi người nhìn về phía bóng người đang hấp tấp chạy tới này đều lộ ra thần sắc cực kỳ đặc sắc, cho dù là những trưởng lão đan tông hay Vạn Dược Môn, ai nấy đều có sắc mặt cực kỳ cổ quái. Người tới này tất nhiên chính là Phương Lâm, chỉ có điều lúc này trong tay hắn đang cầm một cái chén lớn và trong cái chén còn bay ra mùi gà hầm rất thơm, mà tay kia của Phương Lâm đang cầm một cái đùi gà to đang cắn dở, trong miệng còn không ngừng nhai nuốt. Ha ha, người này là ai vậy? Thế nào còn cầm cả gà hầm ra đây? Chẳng lẽ là đầu bếp của đan tông? Chứ có điều đầu bếp lại không có tư cách chạy tới nơi này chứ. Người này cũng quá khôi hài đi, thật sự khiến ta cười đến chết. Phương Lâm vừa xuất hiện khiến cho đám đệ tử Vạn Dược Môn cười ha hả, đủ những lời chế giễu không ngừng vang lên. Còn đám đệ tử đan tông bên này thần sắc mỗi người có phần cổ quái. Phương Lâm hiện thân như vậy thực sự là vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, hoàn toàn khiến cho người ta không cách nào tiếp nhận được. Ngay cả đám người Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh tương đối quen thuộc với Phương Lâm, giờ cũng ôm nửa bên mặt không dám nhìn cảnh tượng đẹp đẽ như này. Các trưởng lão Vạn Dược Môn thấy buồn cười, ngoại trừ đám trưởng lão Mạnh Vũ Ưu Mộc Yến tương đối coi trọng Phương Lâm ra, các trưởng lão Đan Tông lại cảm thấy mất mặt xấu hổ. Nhưng cho dù là hai người Mạnh Vũ Ưu và Mộc Yến lúc này cũng cảm thấy là dở khóc dở cười. Hai người Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly muốn giả vờ không quen biết Phương Lâm. Thế nhưng Phương Lâm hết lần này tới lần khác lại đứng bên cạnh hai người. Mùi gà hầm thơm phức cứ phảng phất bay tới trong mũi bọn họ. Mạnh Triều Dương là người lạnh lùng nghiêm nghị như vậy mà cũng bị Phương Lâm làm cho cảm thấy xấu hổ. Cố Lưu Ly càng là nghiến răng nghiến lợi hận không thể trực tiếp cầm cái chén gà lớn trong tay Phương Lâm úp luôn lên đầu hắn. Phương Lâm lại cắn một miếng đùi gà, nhìn Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly, sau đó đưa cái chén trong tay về phía họ, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Các người có muốn ăn không? Ta vẫn còn rất nhiều. Mạnh Triều Dương vội ho một tiếng cố gắng chấn định nói, không cần. Cố Lưu Ly thì hung hăng chừng mắt với Phương Lâm, không thèm để ý tới. Ba người Vạn Dược Môn đối diện với đám người Phương Lâm đều lộ ra vài phần khinh thường, nhất là thiếu nữ kia khi nhìn về phía Phương Lâm càng hiện rõ sự khinh miệt. Hình như nàng cảm thấy cùng với người như vậy so tài luyện đan thực sự quá hạ thấp thân phận của mình. Trên thạch đài lão nhân họ Cung cũng sửng sốt hồi lâu mới bắt đầu cười ha hả. Cổ lão đệ, tiểu tử này cũng là một trong những người mà các ngươi lựa chọn xuất chiến lần này sao? Lão nhân họ Cung vui vẻ hỏi. Cổ Đạo Phong ngược lại vô cùng bình tĩnh mỉm cười gật đầu. Nhưng ai cũng có thể biết, lúc này là trong lòng thủ tọa đại nhân đã sớm nghĩ đến việc đập chết Phương Lâm vô số lần. Sớm biết là Phương Lâm sẽ xuất hiện kỳ lạ như thế thì trước đó hắn nhất định phải căn dặn một hồi. Nhưng lúc này Phương Lâm đã đi ra, tuy rằng trong lòng tức giận nhưng Cổ Đạo Phong lại không thể răn dạy Phương Lâm trước mặt đám người Vạn Dược Môn. Trước mắt mọi người hắn chỉ có thể giả vờ thoải mái. Lão nhân họ cùng vỗ bắp đùi, tiếng cười khành khạch không ngừng vang lên. Hắn phát giác rằng trong lần so tài với Đan Tông này, hắn lại càng nắm chắc nhiều hơn.